Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 189 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mọi chuyện biến hóa theo chiều hướng mọi người hoàn toàn không ngờ tới, khiến người nào người nấy đều sững sờ. Từ trước tới nay, họ đều cho rằng thủ lĩnh của bộ lạc tà ác là người vô địch thiên hạ, bình thường hơn 10 người tráng sĩ, cao to cường tráng, cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Ngay cả những con thú dữ có hình thù khổng lồ, khi chiến đấu với hắn ta cũng không có cách nào giành chiến thắng. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Hắn ta lại bị một tên gầy gò dễ như trở bàn tay xử lý. Vừa nhìn đã biết, tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông này. Địch Lỵ Đà chỉ sững sờ trong chốc lát, cô nhanh chóng hoàn hồn, hân hoan hét lên. Tuyệt quá, tuyệt quá, đánh cho chúng đầu rơi máu chảy đi, xem chúng sau này còn dám cả gan ăn hiếp người dân của bộ lạc này nữa không. Rốt cuộc những người khác ở trong bộ lạc cũng hoàn hồn, ánh mắt họ đều đổ dồn về phía Lâm Tử Minh, trong mắt họ tràn ngập sùng bái và kính nể, thậm chí có một vài ông già còn quỳ gối vái lạy Lâm Tử Minh, hô lớn. Dũng sĩ vô địch, dũng sĩ vô địch. Còn những người của bộ lạc tà ác, giờ phút này đây, chúng đều bị dọa cho hồn bay phách lạc. Chúng hoàn toàn không ngờ tới mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng như vậy. Trong nhận thức của chúng luôn cho rằng thủ lĩnh của bộ lạc mình là người vô địch thiên hạ. Nhưng không ngờ tới, người đàn ông trước mặt này lại có thể dễ như ăn kẹo hạ gục thủ lĩnh. Cho nên nhất thời, chúng đều đứng ngây như phỗng, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra làm sao. Tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác không ngừng gào thét, tiếng thét của hắn ta rất vang dội, giống như con thú phát điên. Lâm Tử Minh nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nhìn biểu tình trên mặt của hắn ta cùng dáng vẻ sợ hãi của những người trong bộ lạc tà ác, hiển nhiên là anh có thể đoán được hắn ta đang ra lệnh cho những người trong bộ lạc tà ác giúp hắn hạ giận. Phải thừa nhận rằng lá gan của người dân địa phương nơi này rất lớn, họ mang trong mình loại gen khát máu. Cho dù chúng biết thực lực của Lâm Tử Minh rất khủng bố, nhưng chúng lại hoàn toàn không có ý định lùi bước. Vũ khí trong tay chúng đều được phất lên, chúng đồng thanh hét lớn, tỏ vẻ thấy chết không sờn, lao thẳng về phía Lâm Tử Minh. Người rất đông, hơn nữa vóc dáng của chúng so với những người sống trên trái đất cao to lực lưỡng hơn rất nhiều. Ngay cả những người phương Tây sinh sống ở trên trái đất, về mặt hình thể cũng không thể so bì với những người dân của bộ lạc tà ác. Người dân của bộ lạc Địch Lỵ Đà nhìn thấy những gì đang diễn ra, nét mặt của họ tràn ngập lo lắng. Họ lo lắng cho Lâm Tử Minh. Tới giờ phút này đây, họ đã phát hiện ra Lâm Tử Minh không phải là người trong bộ lạc của họ. Thậm chí họ cũng biết người đàn ông đang đứng trước mặt họ hoàn toàn không phải là người trong thế giới mà họ đang tồn tại. Anh ta chính là người xâm lấn thế giới này, là người mà họ vẫn luôn căm hận. Không xong rồi, những người trong bộ lạc tà ác đang phát điên, vị dũng sĩ dũng cảm này khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Đám người của bộ lạc tà ác thật đê tiện, ỷ đồng ức hiếp vị dũng sĩ dũng cảm. Các tộc nhân, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, chúng ta hãy đoàn kết lại với nhau, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đánh đuổi đám người của bộ lạc tà ác ra khỏi bộ lạc của chúng ta. Trong bộ lạc, có rất nhiều người nổi máu anh hùng, tuy rằng họ biết rõ mình không phải là đối thủ của đám người bộ lạc tà ác. Vừa rồi họ còn bị đám người của bộ lạc tà ác chỉnh một trận. Hiện giờ các vết thương trên mặt họ đều đã sưng tấy lên. Thế nhưng họ cũng không hề lùi bước, giơ vũ khí trên tay lên, hăng hái gia nhập vào đội ngũ chống lại đám người của bộ lạc tà ác. Nhưng khi họ chuẩn bị ra tay, thì Lâm Tử Minh đã nhanh hơn họ một bước. Thấy đám người của bộ lạc tà ác tấn công mình, anh không hề sợ hãi lùi bước. Ngược lại, anh chủ động xông về phía chúng, bắt đầu triển khai tấn công. Hành động của anh nhanh như chớp, khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều choáng váng. Ầm ầm, ầm. Âm thanh da thịt va chạm vào nhau không ngừng vang lên, kèm theo những tiếng kêu gào thảm thiết. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đám người của bộ lạc tà ác đều giống như những chiếc chai thủy tinh bị Lâm Tử Minh nghiền nát, chúng ngã rạp trên mặt đất, không ngừng kêu gào thảm thiết. Thế trận lúc này hiển nhiên là đã nghiêng về phía Lâm Tử Minh. Trải qua mấy giây ngắn ngủi, hơn 100 dũng sĩ của bộ lạc tà ác người nào người nấy đều ngã nhào trên đất. Còn có một số người khác trong bộ lạc tà ác, giờ phút này đây chúng vẫn chưa bị Lâm Tử Minh xử lý tới. Nhưng khi chúng nhìn thấy đồng bọn của mình đều bị Lâm Tử Minh nhanh nhẹn xử lý, người nào người nấy đều hoảng hốt, cả người đều nhũn ra. Tuy rằng chúng là người hăng máu, thế nhưng khi chúng nhìn thấy những chiêu thức của Lâm Tử Minh xuất ra, chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt được gần hết đồng bọn chúng. Quá khủng bố, chuyện này nằm ngoài trong nhận thức của chúng. Trong đám người đó, không biết là ai sợ hãi hét lên một tiếng, sau đó người này đột nhiên quỳ rạp ở trên đất, run rẩy, ánh mắt hắn ta tràn ngập sự kính nể, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Nhìn thấy hành động của hắn ta, những dũng sĩ còn lại của bộ lạc tà ác cũng nhanh chóng quỳ theo hắn ta, trong miệng chúng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Thấy hành động của chúng, Lâm Tử Minh rất ngạc nhiên, anh hoàn toàn nghe không hiểu chúng đang nói gì. Nhưng thông qua nét mặt của chúng, anh đại khái cũng đoán ra được, chúng coi anh như vị thần soi sáng dẫn đường cho chúng. Đúng vậy, ở trong xã hội phong kiến, thậm chí là ở trong thế giới anh đang đứng này, những người sống trong những thế giới đó, khi thấy những việc anh làm ra, khẳng định họ sẽ coi anh trở thành thần linh. Nhanh chóng, không chỉ những người trong bộ lạc tà ác, ngay cả những người dân ở trong bộ lạc của địch Lê Đa, họ cũng đồng loạt quỳ rạp ở trên đất, trong miệng họ cũng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Lâm Tử Minh nhìn về phía địch Lê Đa, quả nhiên thông qua khẩu hình của địch Lê Đa, cô dùng tiếng Trung nói với anh. Họ coi anh là thần linh. Quả nhiên anh đã đoán đúng. Nói thật, Lâm Tử Minh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Anh không ngờ tới, ở trên thế giới này, từ mấy ngàn năm trước, không ngờ tới họ lại sùng bái thần linh như vậy. Chỉ cần xuất hiện người có năng lực siêu phàm, đều sẽ bị họ coi là thần linh. Hơn nữa, những suy nghĩ này còn được lưu truyền tới tận bây giờ, lâu dần trở thành những câu chuyện thần thoại. Đối với những chuyện như vậy, Lâm Tử Minh cũng không biết phải giải thích như thế nào. Vốn dĩ anh còn muốn mở miệng giải thích mọi chuyện cho họ hiểu, thế nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, anh liền từ bỏ ý định đó. Bởi vì anh không biết ngôn ngữ của người dân bản địa nơi đây. Một khi anh mở miệng nói chuyện, khẳng định tới lúc đó sẽ bị mọi người phát hiện ra anh chính là kẻ đã xâm lấn thế giới của họ. Anh cũng không sợ phiền phức, chủ yếu anh sợ sẽ mang tới phiền toái cho địch Ly Đa. Cho nên sau khi cân nhắc kỹ càng, anh thấy không cần thiết. Anh dùng ánh mắt sao ra hiệu cho địch Ly Đa để cô trở thành người phát ngôn cho mình. Phải công nhận rằng địch Ly Đa rất thông minh, chỉ cần thông qua ánh mắt của Lâm Tử Minh, cô đã đoán ra anh có ý gì. Do vậy cô lớn tiếng nói, người này chính là dũng sĩ cầm của bộ lạc chúng ta. Trời đã phối cho anh ta sức lực hơn người. Đám người của bộ lạc tà ác, hãy nghe cho rõ đây. Nếu sau này các người còn dám bén mảng tới đây ức hiếp người dân của bộ lạc này, tôi sẽ hạ lệnh cho dũng sĩ cầm kết liễu cuộc đời của các người. Dũng sĩ cầm. Khi họ nghe thấy những lời này của địch Ly Đa, đều tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Không ngờ tới, Lâm Tử Minh lại là người câm. Tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác bị Lâm Tử Minh đánh cho tơi bời hoa lá. Giờ phút này đây, hắn ta nào dám phản kháng lại, vội vã gật đầu. Mặc dù thể lực của hắn ta còn chưa phục hồi, nhưng hắn ta đã hoảng sợ bỏ của chạy lấy người. Đám thuộc hạ thấy thủ lĩnh liều mạng chạy trốn, chúng cũng nhanh chóng co cẳng bò chạy. Chờ sau khi chúng đều rời đi hết rồi, toàn bộ những người dân trong bộ lạc của địch Ly Đa đều phấn khích nhảy cẫng lên. Nam nữ già trẻ, trên mặt người nào người nấy đều kích động không thôi. Nhìn thấy mọi người vui vẻ, anh cũng cảm thấy vui lây. Cái cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Nếu như đổi lại là lúc trước, tuyệt đối anh không hề nghĩ tới một ngày nào đó, ở trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, anh lại trở thành anh hùng trong bộ lạc của họ. Sau đó, những người dân trong bộ lạc đều quỳ gối trước mặt Lâm Tử Minh, chứng minh lòng tôn kính và cảm kích của mình với Lâm Tử Minh. Đối diện với tình huống như vậy, Lâm Tử Minh cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Anh lại nhìn về phía địch Lê Đa. Cô cười, dùng ánh mắt nói với anh. Đó là những việc mà người trong bộ lạc của cô nên làm. Cũng may địch Lê Đa cũng là một người rất thông minh. Chỉ cần là những gì cô ta nói ra, những người trong bộ lạc của cô đều tin tưởng. Họ tin người đàn ông đứng trước mặt họ là dũng sĩ Câm, là người trong bộ lạc của họ, đã giúp họ thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì nguyên nhân đặc thù, cho nên dũng sĩ Câm đã mất đi khả năng nói chuyện. Bởi vì dũng sĩ Câm đã giải cứu họ, cho nên họ coi anh trở thành vị anh hùng trong lòng họ. Rất nhiều cô gái trẻ trong bộ lạc đều liếc mắt đưa tình với anh. Có vài người to gan lớn mật còn chạy tới bên cạnh dũng sĩ Câm, bày ra đủ các tư thế quyến rũ anh. Hành động của họ rất lộ liễu. Thông qua hành động của họ, người khác đều có thể hiểu rõ ngụ ý của họ chính là muốn cùng dũng sĩ Câm trải qua một đêm gió xuân. Dưới tình huống như vậy, Lâm Tử Minh cảm thấy lúng túng, mà Địch Lị Đà thì trên trán tràn đầy hắc tuyến, cảm thấy rất tức giận, giận dữ đuổi những người phụ nữ đó đi. Hành động này của cô lọt vào trong mắt mọi người trong bộ lạc. Họ nhìn cô cười ám muội, còn nói gì đó, nhưng Lâm Tử Minh nghe không hiểu. Sau khi cô nghe xong những lời đó, trên mặt xuất hiện hai dạng mây hồng. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Lâm Tử Minh đều được mọi người đón nhận. Anh có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong bộ lạc. Chỉ là anh trai của Địch Lê Đa là Uganda, nhìn thấy bộ quần áo anh mặc ở trên người, gãi gãi đầu, cảm thấy rất nghi hoặc. Bộ quần áo trên người dũng sĩ Câm mặc, sao nhìn quen mắt vậy chứ? Những ngày tiếp theo, Lâm Tử Minh vẫn sống ở trong bộ lạc. Không phải anh muốn cắm rễ ở chỗ này, vì anh là người ngoại lai, chưa quen thuộc với thế giới này, căn bản cái gì anh cũng không biết, cũng không hề biết thế giới này thuộc về hành tinh nào, cho nên muốn hòa nhập với thế giới này, biện pháp tốt nhất chính là hòa nhập với người dân bản địa sống ở nơi đây, bởi vì chỉ có người dân bản địa mới biết được bí mật ở nơi đây. Quả nhiên, thông qua mấy ngày sống ở nơi đây, thường xuyên giao lưu với Địch Lê Đa, anh đã biết được rất nhiều chuyện liên quan tới thế giới này, đồng thời sự yêu thích đối với thế giới này càng thêm sâu sắc. Hòa ra thế giới này là xã hội phong kiến mạnh nhất, ngoài những bộ lạc ở gần đây, cách đây ngàn dặm còn có một thành trì rất lớn. Hơn nữa, ngoài thành trì đó, xung quanh đó còn có thêm hơn 10 thành trì nữa, nơi đây cũng giống như một quốc gia. Hơn nữa, quốc gia này rất phát triển, ngoài ra còn có mấy quốc gia khác nữa. Suy đi tính lại, quốc gia này cũng giống như thời cổ đại ở trên trái đất. Điều khác biệt nhất chính là người dân của thế giới này rất tin tưởng vào thần linh. Thông qua Địch Lị Đa, cô nói với anh, người dân ở đây đều tin tưởng là có thần linh tồn tại, mà thần linh đều có sức mạnh vô thường. Hơn nữa, cô còn nhắc nhở Lâm Tử Minh, ngàn vạn lần không thể đắc tội với thần linh. Nghe thấy những lời này của cô, Lâm Tử Minh cảm thấy rất hứng thú. Theo phán đoán của anh, thần linh ở đây có khả năng cao chính là những trái cây ở nơi đây. Những trái cây này thật sự có công lực rất lớn, cho nên những người dân địa phương ở nơi này, cho dù chưa từng học qua võ công, nhưng sức lực trên người họ rất siêu phàm. Có những chuyện liên quan tới những kẻ xâm lấn thế giới này, rốt cuộc Lâm Tử Minh cũng hiểu rõ ràng mọi chuyện. Hóa ra cứ cách một quãng thời gian, ở nơi này của họ sẽ xuất hiện một số người xâm lấn thế giới của họ, mà những kẻ xâm lấn thế giới của họ đều rất ác độc, rất tàn nhẫn. Mỗi lần có kẻ xâm lấn thế giới này xuất hiện, sẽ có rất nhiều người trong bộ lạc của họ phải bỏ mạng. Cho nên chỉ cần nhắc tới những kẻ xâm lấn thế giới của họ, họ đều oán hận sâu sắc. Những chuyện này, Lâm Tử Minh cũng chỉ biết im lặng. Kỳ thực, anh cũng đoán ra, khẳng định là những người trên trái đất sau khi vào trong bí cảnh, chính là tiến vào bên trong một thế giới hoàn toàn mới, mà những người trái đất khi tiến vào bên trong bí cảnh đều là những người siêu phàm, những người dân địa phương của thế giới này thật sự quá mềm yếu. Ở nơi đây lại không có pháp luật ràng buộc, cho nên khi tiến vào thế giới này, sự ác độc trong con người họ hoàn toàn được bộc phát. Những chuyện cướp giật, giết người không cần nghĩ cũng có thể đoán ra. Những chuyện như vậy cũng thường xảy ra ở trong thế giới mà anh sinh sống. Cũng giống như những người châu Âu khi đặt chân tới châu Mỹ, họ ỷ vào việc vũ khí của họ tinh vi nên đã sát hại rất nhiều người dân bản địa ở châu Mỹ. Đó là những chuyện vô nhân tính mà con người có thể làm ra. May mà Lâm Tử Minh từ trước tới nay vẫn luôn lấy đạo đức làm hàng đầu, cho nên anh mới không trở thành người xấu xa như thế. Anh trịnh trọng nói lời xin lỗi với Địch Lê Đa. Ngoài ra, cho dù phải dùng biện pháp gì, anh cũng muốn bù đắp cho những người dân địa phương của thế giới này. Sau đó, Lâm Tử Minh liền đi vào chủ đề chính. Anh hỏi Địch Lê Đa những chuyện liên quan tới trái cây. Thế nhưng, điều đáng nhất chính là Địch Lê Đa không hề hay biết những chuyện liên quan tới trái cây. Lâm Tử Minh thấy vậy, cũng đành bỏ tay. Anh nghĩ mình phải rời khỏi nơi này tới những thành trì lớn hơn, có lẽ mới có thể tìm được trái cây. Nhưng anh cũng không hề hay biết rằng khi ở trên trái đất, Những người tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn để truy tìm tung tích của bí cảnh. Kỳ thực, từ khi bí cảnh được mở ra, có rất nhiều người đã bỏ ra rất nhiều tiền tham gia vào diễn đàn tranh đoạt bí cảnh. Mà giờ phút này đây, có hơn 20 người tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, nhưng số lượng trái cây thì lại rất ít. Hiện tại đã hơn một tuần trôi qua, thế nhưng những người tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này lại chưa có một người nào có thể đoạt được trái cây. Nhưng rạng sáng ngày hôm sau, đột nhiên lại xuất hiện biến hóa rất lớn. Hóa ra là có người đã đoạt được trái cây. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Rốt cuộc là ai mà trong thời gian ngắn như vậy đã đoạt được trái cây? Chuyện này là thật hay giả vậy? Mới có một tuần trôi qua, nhanh như vậy đã có người đoạt được trái cây. Là ai vậy? Theo tôi là Tiêu Giao Vương. Quả nhiên là Tiêu Giao Vương. Trời ạ, hơn nữa hắn ta còn đoạt được 2 trái cây. Quả nhiên là lợi hại. Đúng vậy, ngoài Tiêu Giao Vương đoạt được 2 trái cây, những người còn lại đều không có cách nào đoạt được trái cây. Họ đều cảm thấy mất mát. Nhanh chóng, ở phía Hoa Quốc cũng nhận được tin tức này. Người nhận được tin tức nhanh nhất chính là Thượng quan Vĩ Ngạn ở Yến Đô. Sau khi nhận được tin tức này, sắc mặt của ông liền trở nên xám xịt. Ôi chao, lại bị Tiêu Gia Vương nhanh chân đoạt mất. Chuyện lần này không ổn rồi. Dù sao, hắn ta cũng là tuyệt đỉnh thiên tài đứng đầu toàn cầu. Giờ đây anh ta còn đoạt được 2 trái cây nữa. Khẳng định lần này hắn ta có thể dễ dàng đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Thượng quan Vĩ Ngạn rầu rĩ nói. Tiêu Gia Vương, tên đó chẳng khác gì quái thai. Từ nhỏ đã có thiên phú võ thuật, trở thành cao thủ nửa tầng thần thông cảnh đã nhiều năm, đã tích lũy được nhiều năm kinh nghiệm. Một khi hắn đột phá tới thần thông cảnh, khẳng định thực lực của hắn ta sẽ đột phá lên một tầm cao mới. Lúc này đây, nét mặt của Hoàng Đạo Phố cũng trở nên trầm ngâm. Ông nhìn chằm chằm vào cái tên Tiêu Gia Vương ở trên trang web. Sau đó, Thượng quan Vĩ Ngạn lại sốt sắng, nói: Vì sao Lâm Tử Minh lại không hề có động tĩnh gì vậy? Tiêu Gia Vương đã đoạt được 2 trái cây. Nếu như ở trong bí cảnh cậu ta gặp được Tiêu Gia Vương, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Tiêu Gia Vương đúng là nhân vật danh bất hư truyền. Mấy trăm năm qua, ở trong giới võ thuật, không có bất kỳ người nào có thể vượt qua hắn ta. Hầu như chưa hề xuất hiện bất kỳ người nào có thiên phú như hắn ta. Hiện giờ chỉ duy nhất có một mình Lâm Tử Minh là có thể đối kháng với hắn ta. Hoàng Đạo Phố nói tới đây lại càng sầu não hơn. Ông buồn bã lắc đầu, tỏ vẻ tiếc hận, nói: Chỉ tiếc là tuổi Lâm Tử Minh còn quá trẻ. Hiện giờ Tiêu Gia Vương lại đoạt được 2 trái cây. Nếu như lần này Lâm Tử Minh đụng phải Tiêu Gia Vương, khẳng định cậu ấy sẽ không còn là đối thủ của Tiêu Gia Vương nữa. Thượng quan Vĩ Ngạn nghe thấy lời này của ông ta, liền tỏ vẻ sốt sắng hỏi ông: Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Tử Minh không chỉ là tuyệt đỉnh thiên tài của Hoa Quốc, cậu ấy còn mang trong mình một nửa vận mệnh của Hoa Quốc. Nếu như cậu ấy thật sự ngã xuống, khẳng định vận mệnh của Hoa Quốc cũng sẽ tiêu tan, dẫn tới những tổn hại to lớn mà chúng ta không ngờ trước được. Hoàng Đạo Phố lắc đầu, rầu rĩ đáp: Hiện giờ cũng không có cách gì, chúng ta chỉ có thể cầu khẩn cho Lâm Tử Minh có thể gặp dự hóa lành, chỉ mong cậu ấy có thể không đụng phải Tiêu Gia Vương, nếu không thì nguy rồi. Ngay cả Hoàng Đạo Phố cũng nói ra những lời này, khẳng định là tình cảnh hiện giờ của Lâm Tử Minh rất khốn đốn. Thượng quan Vĩ Ngạn thở dài liên tục, thế nhưng ông cũng không có cách nào giải quyết chuyện này. Dù sao đám người Lâm Tử Minh đã tiến vào bên trong bí cảnh, đó là một thế giới hoàn toàn biệt lập với thế giới trên trái đất này. Về phần vì sao lại có thế giới đó, hiện giờ ngay cả các nhà khoa học cũng chưa giải thích được. Hơn nữa, lối vào bí cảnh chỉ là một luồng ánh sáng đó cách một thời gian cố định mới mở ra. Ngoài luồng ánh sáng đó ra, không có cách nào để tiến vào bên trong bí cảnh. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo bí mật ở trên thế giới trái đất, nơi này quanh năm suốt tháng đều bị sương mù bao phủ. Cho dù bầu trời trong trẻo tới đâu, dựa vào mắt thường cũng hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy hòn đảo đó. Từ xa xa quan sát tới chỗ này cũng chỉ có nhìn thấy một màn sương mù bao phủ, chứ hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy sự tồn tại của hòn đảo nhỏ được bao phủ bên trong màn sương mù dày đặc. Nơi này cũng là một phần của trái đất, nhưng những người bình thường lại không hề biết tới sự tồn tại của nó. Nói tóm lại, ở nơi này chỉ dựa vào nhãn lực của những người bình thường, khẳng định sẽ không hề biết tới sự tồn tại của hòn đảo nhỏ đó. mà ở chỗ này chính là căn cứ của Thí Thiên Tông, là một nhánh của Đông Phái, một trong những môn phái mạnh nhất trong tứ đại môn phái. Rất nhiều người đã biết môn phái mạnh nhất trong tứ đại môn phái là Thí Thiên Tông, thế nhưng họ lại không hề biết tới căn cứ của Thí Thiên Tông ở đâu. Hóa ra căn cứ của môn phái Thí Thiên Tông lại ở trên một hòn đảo nhỏ. Lúc này, ở trên tấm biển khổng lồ của môn phái Thí Thiên Tông chứa một phần bảng danh sách, chính là bảng danh sách những người tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh. Người đứng đầu trong bảng danh sách chính là người đã đoạt được trái cây, chính là Tiêu Giao Vương. Sư huynh Tiêu Giao quả nhiên rất lợi hại, tiến vào bên trong bí cảnh mới có một tuần đã tìm được 2 trái cây rồi. Đó là điều đương nhiên, sư huynh Tiêu Giao là ai chứ? Ngay cả trưởng lão Thái Thượng cũng phải công nhận rằng sư huynh Tiêu Giao là thiên tài ngàn năm mới có một. Từ trước tới nay, những chiến công của huynh ấy lập ra đều khiến mọi người phải thán phục. Nói không chừng, lần này huynh ấy có thể dựa vào trái cây, đột phá lên một tầm cao mới. Tôi đoán, huynh ấy có thể thoát xác, góp mặt trong hạng bán tiên. Tôi còn tưởng rằng cái tên Lâm Tử Minh mới nổi gần đây có thể được xếp vào hạng ngang ngửa với sư huynh Tiêu Giao chứ. Hóa ra cậu ta hoàn toàn không phải là đối thủ của sư huynh Tiêu Giao. Ha ha ha, cậu đang kể chuyện cười đấy à? Lâm Tử Minh là cái thá gì chứ? Cậu ta chỉ được người trong thế giới xã hội tung hô lên tận trời cao mà thôi. Chứ ở trong thế giới môn phái, cậu ta chẳng là cái thá gì. Cậu ta có tư cách gì mà có thể đứng ngang hàng với sư huynh Tiêu Giao chứ? Không thể không nói ra những lời như vậy. Dù sao, Lâm Tử Minh ở trong thế giới xã hội cũng được coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Tuy tuổi đời còn trẻ, đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Một mình cậu ta có thể đánh bại Adam, không được khinh địch. Ha ha, tên Adam đó là cái thá gì chứ? Nếu đổi lại là sư huynh Tiêu Giao, khẳng định chưa cần một chiêu của huynh ấy, Adam đã không trụ nổi nữa rồi. Cũng đúng. Hiện giờ ở trên quảng trường, có rất nhiều đệ tử của Thí Thiên Tông tụ tập ở đây. Trên người họ đều mặc trường sam trắng, ở trước ngực đều có in một chữ Thí. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra thực lực của những đệ tử này đều vượt qua cảnh giới tiên thiên. Ở đây tụ tập hơn mấy trăm người, có thể nói rằng sức lực phát ra thật sự rất kinh người. Cảnh giới tiên thiên, nếu như đổi lại ở trong thế giới xã hội, khẳng định là có thể được xưng bá thành chúa tể một vùng, được coi là anh hùng trong lòng của mọi người. Nhưng ở trong môn phái Thí Thiên Tông, ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể vớ được cả một đống cao thủ cảnh giới tiên thiên. Nếu như mấy trăm tên cao thủ cảnh giới tiên thiên này mà bước ra ngoài, xâm lấn bất kỳ quốc gia nào, khẳng định sẽ ở trong thế chẻ tre. Cho dù là bất kỳ quốc gia nào, khẳng định cũng sẽ không có cách nào chống lại sự xâm lấn của chúng. Mà môn phái Thí Thiên Tông ở trên một ngọn núi lớn, ở bên trong môn phái Thí Thiên Tông có một cái đỉnh rất lớn. Hiện giờ ở bên trong đỉnh có hai người đàn ông đang ngồi chơi cờ vây ở trong đó, đồng thời hai người đó đang hàn huyên với nhau. Thiên Tuyệt, đệ tử của huynh rất khá, quả nhiên là thiên tài võ học danh bất hư truyền. Tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này, chỉ mới trong thời gian ngắn ngủi đã đoạt được 2 trái cây. Tôi tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa cậu ta sẽ thu thập đủ 10 trái cây. Thực ra cậu ta chỉ thiếu chút may mắn nữa là có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Đệ tử của huynh có thiên phú sẵn rồi, chỉ cần có cơ hội chắc chắn sẽ đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Tôi tin chắc rằng một khi cậu ta trở thành cao thủ thần thông cảnh, khẳng định sẽ không có mấy người có thể là đối thủ của cậu ta. Người nói chuyện cầm con cờ trắng trong tay, trên người hắn ta mặc bộ y phục màu xám, da rẻ toàn thân nõn nà, ngoài tóc trên người của hắn ta không có bất kỳ sợi lông nào. Người này rõ ràng là quái nhân, nhưng nhìn từ trên xuống dưới lại hoàn toàn không có cách nào phát hiện ra sự bất kỳ quái lạ nào trên người hắn ta. Ngược lại, trên người hắn ta có mấy phần tiên khí. Người đàn ông ngồi đối diện hắn ta khoác trên mình bộ trang phục màu trắng, tóc rất dài, nhìn qua có vẻ là người trẻ tuổi. Thế nhưng ánh mắt của hắn ta vừa thâm thúy lại tang thương. Trong mắt hắn ta giống như chứa đựng cả bầu trời đầy trăng và sao. Người này dường như đã sống ở trên cõi đời này cả ngàn năm rồi. Hắn ta thuộc dạng lõi đời, chuyện gì cũng từng gặp qua, cho nên hắn ta chỉ cười nhạt đáp. Tiêu Giao chính là kết tinh tinh hoa của trời đất. Những thành tựu mà cậu ta đoạt được cũng là điều đương nhiên, hoàn toàn không có gì bất ngờ cả. Lần này tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, đối với người khác chính là gian nan và nguy hiểm. Nhưng đối với Tiêu Giao chẳng khác gì một chuyến đi thám hiểm rất bình thường. Những lời hắn ta nói ra hết sức êm tai, giống như đại diện cho ý trời, đại diện cho ý chí của thế giới này, cứ như vậy mà vang vọng ở bên tai. Cho nên huynh rất tin tưởng cậu ta. Thiên Tuyệt trầm ngâm không nói gì, dừng một chút, người đó lại nói. Thiên Tuyệt, huynh liên tiếp nhập thế, đã tìm được lệnh thiên kim chưa? Thiên Tuyệt nghe thấy câu hỏi này, động tác trên tay hắn ta liền khựng lại, vẻ mặt trở nên khác lạ, sau đó đáp. Không tồi. Đã tìm được chưa? Đối phương nhìn chăm chăm hắn, dường như hắn ta rất hứng thú với vấn đề này. Đúng lúc này, Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên, nhìn đối phương. Cô Luân, huynh có ý gì cứ nói thẳng ra đi. Cô Luân cười nói. Thiên Tuyệt, dù sao chúng ta cũng đã là bạn của nhau được hơn 100 năm rồi. Nếu như lần này tìm được lệnh thiên kim, huynh không ngại làm người nhà với tôi chứ? Huynh thấy sao? Người nhà? Thiên Tuyệt cười phá lên, sau đó lắc lắc đầu, nói. Tìm được rồi hẵng nói, nếu như con bé đã lập gia đình, chỉ sợ khó có thể trở thành người nhà với huynh. Ánh mắt cô Luân giả hoạt, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Nếu như lệnh thiên kim đã lập gia đình, tôi tin chắc rằng huynh sẽ không bỏ qua cho người đàn ông đó, phải không? Ánh mắt Thiên Tuyệt lạnh lẽo, hờ hững đáp. Đó là điều đương nhiên. Cô Luân lại hỏi. Thiên Tuyệt, rốt cuộc huynh đã tìm được lệnh thiên kim chưa? Hắn ta nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt, nhưng Thiên Tuyệt không thèm quan tâm, vẫn tỏ vẻ bình thản. Thế nhưng ánh mắt đã bán đường hắn ta. Thiên Tuyệt, tôi nghe nói thể chất của lệnh thiên kim là ngàn năm mới gặp, từ lúc sinh ra đã mang trong mình linh vận, có thể trợ giúp người học võ đạt tới cảnh giới thần thông cảnh. Thiên Tuyệt, e rằng ở trên thế giới này có rất nhiều người đã đánh chủ ý lên người lệnh thiên kim. Những lời hắn ta nói ra với giọng điệu rất bình thản, thế nhưng nội dung lại rất táo bạo, một khi truyền ra ngoài khẳng định sẽ gây ra một luồng sóng dữ dội. Cảnh giới thần thông cảnh ở trên thế giới này được coi là cảnh giới vô địch thiên hạ, có bao nhiêu người phải cất công khổ sở tu luyện cả đời cũng chỉ mong muốn có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Một khi đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, khẳng định có thể trở thành vô địch thiên hạ, sẽ có một chỗ đứng vững chắc ở trên thế giới này. Hơn nữa, một khi đã trở thành cao thủ cảnh giới thần thông cảnh, tuổi thọ của những người đó cũng sẽ được kéo dài. Chỉ cần không tự mình lao đầu vào đường chết, sống tới 200 tuổi cũng không thành vấn đề gì. Căn cứ vào mức tuổi thọ trung bình của những người bình thường, thì tuổi thọ này đã tăng lên gấp hơn 2 lần. Đa số mọi người đều cho rằng sinh lão bệnh tử chính là cực hạn cuối cùng của loài người, là điều luôn chờ đợi mọi người ở phía trước và cũng không có cách nào thoát khỏi quy luật tự nhiên đó. Nhưng có một số người lại biết tới cảnh giới thần thông cảnh, biết được công dụng tuyệt vời của nó mang lại, cho nên đã cố gắng cả đời để đạt được cái đích là trở thành cao thủ thần thông cảnh. Nhưng có mấy người có thể chân chính bước vào cảnh giới thần thông cảnh chứ? Một khi bước vào cảnh giới thần thông cảnh thì người đó chính thức trở thành bán tiên. Điều này có nghĩa là gì chứ? Quả nhiên, khi Thiên Tuyệt nghe xong những lời này của hắn ta, sắc mặt của hắn liền thay đổi, hai mắt của hắn cũng trở nên sắc bén hơn, không chút khách khí nhìn chằm chằm Côn Luân, thậm chí trong mắt tràn ngập bất mãn và giận dữ, nói. Côn Luân, huynh nói vậy là có ý gì? Nhưng Côn Luân không thèm quan tâm tới sự tức giận của Thiên Tuyệt. Hắn ta không chút sợ hãi, ngược lại trên môi vẫn duy trì nụ cười như có như không, nói. Thiên Tuyệt, dù sao chúng ta cũng đã là bạn của nhau được hơn 100 năm rồi, chút bí mật còn con này của huynh sao có thể giấu được tôi chứ? Huynh yên tâm, bí mật này của huynh tôi chưa từng kể với ai hết, ngay cả người thân của tôi cũng không biết. Nghe thấy những lời này của Côn Luân, Thiên Tuyệt vẫn không hề buông lòng phòng bị, hắn lạnh lùng nói. Tôi không biết huynh đang nói gì. Cô Luân cười ha ha đáp. Thật sao? Vậy coi như tôi đã sai. Chỉ có điều hiện giờ con gái của huynh vẫn lưu lạc ở bên ngoài. Nếu như linh vận của lệnh thiên kim bị người ta chiếm mất, Thiên Tuyệt, tôi chắc chắn rằng đó chính là sự tổn thất vô cùng lớn đối với huynh. Thiên Tuyệt trầm mặc. Nếu cô Luân đã biết rõ ràng mọi chuyện, hiện giờ cho dù hắn có giấu cũng chẳng có ích gì. Thế là hắn buông quân cờ trong tay xuống, trừng mắt nhìn cô Luân, nói. Huynh nghe được tin tức này từ đâu? Cô Luân cười đáp. Rốt cuộc, huynh cũng chịu thừa nhận rồi. Thiên Tuyệt vẫn trầm ngâm không nói gì. Hắn nhìn chằm chọc cô Luân, giống như nếu cô Luân không cho hắn một lời giải thích rõ ràng thì hắn không kiêng kỵ gì mà dứt khoát chặt đứt mối giao tình đã được hơn 100 năm với cô Luân. Cô Luân cũng cảm nhận được sự cố chấp của Thiên Tuyệt, trong lòng hắn ta rất ngạc nhiên. Hiển nhiên là hắn ta đã đánh giá thấp mức độ bận tâm của Thiên Tuyệt với Linh Vận. Trầm ngâm rất lâu, hắn ta đáp: thông qua trận chiến sinh tử thượng cổ, tôi cũng mới thám thính được tin tức đó. Không ngờ tới Thiên Tuyệt huynh lại có thể làm ra những chuyện nợ tình phong lưu như thế. Mặc dù nhiều năm trước huynh đã rũ sạch toàn bộ mọi chuyện, nhưng con gái của huynh lại bị người ta cướp mất. Nói xong, hắn ta còn giả bộ lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi đã bán đứng hắn ta. Ánh mắt Thiên Tuyệt lạnh lẽo, tay phải của hắn nhẹ nhàng cầm một quân cờ lên. Chỉ trong chốc lát sau, quân cờ trong tay hắn đã bị bóp nát thành bột vụn. Tổ chức La Thiên gan to hơn trời, tôi thề sẽ không đội trời chung với chúng. Gần đây, Đông Phái tiến hành xâm phạm tổ chức La Thiên, chúng còn ra tay đả thương thành vương của tổ chức La Thiên. Chuyện này rất chấn động, cho nên mọi người trong giới đều biết. Hóa ra chân tướng của sự việc lại bắt nguồn từ ân oán của nhiều năm về trước. Người của tổ chức La Thiên đã cướp mất con gái của Thiên Tuyệt. Nếu như chuyện này để lộ ra ngoài, khẳng định sẽ gây nên một trận chấn động. Điều quan trọng nhất chính là trong người con gái của Thiên Tuyệt còn mang theo linh vận. Tuy rằng không một ai biết chuyện này, họ hoàn toàn không biết linh vận có tác dụng gì. Thế nhưng nếu như để người ta biết được linh vận có thể giúp người ta một bước đột phá thành cao thủ thần thông cảnh, chính là linh khí của thần tiên, chuyện này mà truyền ra ngoài khẳng định sẽ khiến thế giới này như phát điên. Chỉ cần bí mật này bị lộ ra ngoài, khẳng định toàn bộ người trong giang hồ sẽ điên cuồng lao đầu truy tìm tung tích con gái của Thiên Tuyệt. Cô Luân đổ thêm dầu vào lửa, nói: quả nhiên là chuyện tốt do lão giả của tổ chức La Thiên làm ra. Hắn thật đáng chết. Chẳng qua Thiên Tuyệt, nếu con gái huynh bị hắn ta cướp đi nhiều năm trước, linh vận trên người Lệnh Thiên Kim chỉ sợ đã sớm... Hắn ta nói tới chỗ này liền bỏ lửng. Thế nhưng dụng ý trong lời nói của hắn ta là gì, mọi người đều hiểu rõ. Thế nhưng Thiên Tuyệt lại không hề hoảng hốt, hắn hờ hững đáp: linh vận vẫn chưa chín. Nghe thấy lời này của hắn, trong lòng cô Luân thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ tới điều gì đó lại trở nên sốt sắng. Vẻ mặt của Thiên Tuyệt rõ ràng rất tự tin, điều này chứng tỏ con gái của hắn mất tích vẫn có cách tìm được tung tích và đưa nó trở về bên cạnh hắn. Một khi Thiên Tuyệt tìm được con gái của hắn, e rằng thế giới này sẽ xảy ra đại họa. Đồng thời giờ phút này đây, trong lòng hắn ta cũng nhanh nhóm lên ý định, nhất định phải nhanh chân hơn Thiên Tuyệt tìm ra con gái của hắn trước, sau đó nuốt chửng linh vận. Thiên Tuyệt chỉ cần liếc mắt một cái đã biết rõ ý nghĩ trong đầu của hắn ta. Cô Luân, huynh không cần tốn sức tính kế trên người con gái của tôi. Linh vận trên người con gái tôi chỉ có duy nhất tôi mới có thể gỡ xuống được. Tôi có thể gả con gái của tôi cho con trai huynh. Nghe thấy lời này, cô Luân liền phất tay, bối rối nói: Thiên Tuyệt, huynh lo xa rồi. Dựa vào giao tình nhiều năm của hai ta, sao tôi có thể tính kế trên người con gái của huynh chứ? Chẳng qua đây là chuyện cơ mật, nếu để người ngoài biết tới bí mật liên quan tới linh vận, tôi chỉ sợ Thí Thiên Tông sẽ trải qua kiếp nạn lớn, cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói: yên tâm, tôi sẽ không để cho những chuyện như vậy xảy ra đâu. Hắn có lòng tin tuyệt đối vào chuyện này. Ngừng một chút, khóe miệng của hắn lại nhướng lên: hơn nữa, tôi sắp tìm được nó rồi. Cô Luân thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng hắn ta run lên từng trận. Tốt nhất là hắn ta không nên nhiều lời nữa. Cùng lúc đó, ở Hoa Quốc, ở trong một phòng họp rộng lớn xa hoa, một đám người đang bắt đầu cuộc họp. Ngồi ở ghế chủ trì là một cô gái với nhan sắc chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Ở chỗ này có rất nhiều đàn ông, nhưng không có một ai dám bất kính với người con gái này, bởi vì người này chính là phó chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị, đồng thời cô cũng chính là bà chủ của họ. Người đó chính là Sở Phi. Hiện giờ cô đang mất tập trung, thậm chí sắc mặt cô còn xám xịt. Những gì cấp dưới đang báo cáo, cô nghe không lọt tai nổi một câu. Cuối cùng mọi người cũng nhận ra sự bất thường của cô. Phó chủ tịch, chị không sao chứ? Cấp dưới của cô quan tâm hỏi. Sở Phi phục hồi tinh thần, cô lắc đầu, sau đó liền đứng lên, nói với những người đang có mặt ở trong phòng họp: Mọi người hãy tiếp tục cuộc họp đi. Nói xong, cô liền trực tiếp rời khỏi phòng họp. Sau khi cô rời khỏi phòng họp, mọi người đều cảm thấy có gì đó rất khác lạ. Thế nhưng họ cũng không rảnh mà lo chuyện bao đồng. Ở tập đoàn Lâm Thị, Lâm Tử Minh là người không thích nói hai lời, mà Sở Phi lại là vợ của Lâm Tử Minh. Do vậy, địa vị của Sở Phi ở Lâm Thị cũng cực kỳ cao, không có một ai dám bất kính với cô. Sau khi Sở Phi rời khỏi phòng họp, từ trong miệng cô phun ra một ngụm máu lớn. Cô đưa tay lên xoa huyệt thái dương của mình, sắc mặt cô trở nên tái mét. Cô cảm thấy cả người mình như nhũn ra. Trong khoảng thời gian này, những giấc mơ kỳ quái luôn hành hạ cô, khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt. Đặc biệt là gần đây, tần suất cô mơ thấy ác mộng càng ngày càng nhiều hơn lúc trước. Dường như mỗi tối, ngày nào cô cũng mơ thấy ác mộng. Bởi vì chuyện này, thậm chí cô cũng không dám tiếp tục ngủ cùng Đào Tam Nương nữa. Không phải cô không tin tưởng Đào Tam Nương, mà là cô không muốn tạo áp lực cho Đào Tam Nương. Cô không muốn bởi vì chuyện của mình mà ảnh hưởng tới Đào Tam Nương. Trực giác mách bảo cô, những ngày tháng sống an nhàn của cô không thể kéo dài được nữa. Cho dù cô chưa từng gặp qua bố của mình, nhưng cô biết, rất nhanh, ông ta sẽ tìm được tung tích của cô. Hơn nữa, hiện giờ trí nhớ của cô đã dần thức tỉnh. Cô cũng bắt đầu biết được thân phận thật sự của mình. Đến lúc người bố chưa gặp mặt tìm được cô, khẳng định là cô sẽ không có cách nào kháng lệnh của ông ta. Trong lòng cô cảm thấy bất lực, sự bất lực khiến sức lực trên người cô cũng bị rút cạn. Mỗi ngày trôi qua, cô đều phải sống trong nỗi lo âu, thấp thỏm. Thậm chí cô còn biết thực lực của bố mình rất khủng bố. Dựa vào thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh, cho dù là mời Lâm Tử Minh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ông. Ôi chao, cô nặng nề thở dài một hơi ở trong lòng, không ngừng oán hận ông trời bất công với chính mình. Khó khăn lắm cô mới tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Cô muốn trải qua những ngày tháng yên bình, nhưng không ngờ tới ông trời lại ban tặng cho cô một chuyện chút nực cười như vậy. Cô cũng từng nghĩ tới cách để chống lại ý trời, thế nhưng cô biết mình hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Cho dù cô chạy tới chân trời góc bể, khẳng định bố cô cũng sẽ tìm ra cô. Vẫn là cô nên chấp nhận sự thực này. Đã tới lúc cô phải cáo biệt nơi này, cáo biệt mọi người và Lâm Tử Minh. Nhưng hiện giờ Lâm Tử Minh còn đang ở bên trong bí cảnh. Hiển nhiên là trong thời gian ngắn ngủi, anh sẽ không có cách nào quay về. Nếu như trước khi rời đi, cô không nhìn thấy Lâm Tử Minh dù chỉ một lần, không thể nói lời cáo biệt anh, đó chính là điều khiến cô tiếc nuối nhất. Đúng lúc này, ở phía sau cô truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Phi Phi, sao cô lại ở chỗ này? Trời ạ, sắc mặt của cô sao lại tái mét như vậy chứ? Nghe thấy giọng nói này, Sophie liền biết người đó chính là Đào Tam Nương. Hiện giờ cô ta cũng đang làm ở tập đoàn Lâm Thị, trở thành người phụ tá đắc lực cho Lâm Tử Minh. Sophie hít sâu một hơi, cố gắng loại bỏ những phiền muộn ở trong lòng. Cô không muốn để Đào Tam Nương nhìn thấy dáng vẻ chật vật hiện giờ của mình. Gặng cười nói, không sao, chỉ là gần đây cảm thấy mệt mỏi vì áp lực công việc mà thôi. Cô che giấu mọi chuyện rất tốt, nhưng những gì cô muốn che giấu sao có thể qua mắt Đào Tam Nương chứ. Quả nhiên khi Đào Tam Nương nhìn thấy dáng vẻ này của cô, vẻ mặt cô ta liền trở nên nghiêm túc. Cô ta bước tới trước mặt Sở Phi, trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Phi hỏi, có phải mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu hơn không? Sở Phi tránh ánh mắt của cô ta, cười nói, không phải, mọi chuyện vẫn rất tốt. Phi Phi, cô đừng nghĩ tới chuyện gạt tôi, ánh mắt của cô đã bán đứng cô rồi, nhất định là mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu, có phải người đó đã tìm được cô rồi? Đào Tam Nương nắm chặt tay Sở Phi, nghiêm giọng nói, chúng ta không thể kéo dài chuyện này nữa, nhất định phải nói chuyện này với Tử Minh, tôi không thể để cô tiếp tục chịu đựng chuyện này một mình nữa. Tôi thật sự không có chuyện gì mà. Sophie lắc đầu, cười phủ nhận mọi chuyện. Nhưng nụ cười này của cô hoàn toàn không có cách nào khiến cho Đào Tam Nương yên tâm, ngược lại khiến cho cô ta càng thêm nghiêm túc, đồng thời cũng rất lo lắng cho cô. Phi Phi, cô đừng lừa tôi nữa. Mấy ngày gần đây cô không ngủ cùng tôi bởi vì mọi chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn. Tôi biết, khẳng định là đám người đó lại tiếp tục quấy rầy cô, cho nên cô không muốn để tôi phải lo lắng, mới nói là mọi chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Cô đang gạt tôi đúng không? Nhưng vì sao cô phải gạt tôi chứ? Lẽ nào cô không coi tôi là chị em tốt của cô sao? Phi Phi, chuyện này cô không thể chịu đựng một mình được. Cô nhất định phải nói chuyện này với Tử Minh. Không được, hiện giờ tôi phải đem chuyện này nói với Tử Minh. Nói xong, cô ta liền lấy điện thoại ra, muốn nhanh chóng gọi cho Lâm Tử Minh. Nhưng sau khi cô ta móc điện thoại ra, đột nhiên mới nhớ tới, hiện giờ Lâm Tử Minh đang ở bên trong bí cảnh. Cô ta hoàn toàn không có cách nào liên lạc với Lâm Tử Minh. Giờ phút này đây, cô ta mới cảm thấy đặc biệt hối hận vì đã không sớm kể chuyện này với anh. Ai ra, hiện giờ Tử Minh đang ở bên trong bí cảnh. Sớm biết như vậy thì tôi nên nói chuyện này với anh ấy sớm hơn một chút. Sở Phi lắc đầu. Vô dụng thôi, cho dù cô nói cho anh ấy biết cũng vô dụng. Tam nương, cô đừng lo cho tôi không sao. Tôi nghĩ chỉ trong thời gian ngắn, khẳng định đối phương sẽ không tìm được tôi đâu. Đào Tam Nương tỏ vẻ tức giận, nói. Đã tới lúc này rồi, cô còn lừa tôi nữa. Phi Phi, cô không hề coi tôi là chị em tốt của cô. Nghe thấy lời này, Sophie liền cắn chặt môi, cô đang muốn mở miệng giải thích. Đột nhiên, đầu của cô chuyển tới từng trận đau nhói, giống như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm qua. Cơn đau này nối tiếp cơn đau kia chuyển tới, không ngừng giày vò cô, khiến cô không nhịn được mà hét lớn. Đầu cô như muốn nổ tung, cả người vô lực ngã xuống đất. Cũng may là Đào Tam Nương phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời đỡ lấy cô. Thấy cô như vậy, Đào Tam Nương cũng bị dọa cho hồn bay phách lạc. Hơn nữa, cô ta còn phát hiện ra ánh mắt Sở Phi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đồng thời huyết sắc trên mặt cũng dần mất đi. Giống như sức lực trên người cô đang dần bị rút kiệt, khiến cho người cô ta hoảng hốt. Đào Tam Nương sốt ruột lay cô. Phi Phi, cô sao rồi? Cô không sao chứ? Phi Phi, cô đừng dọa tôi. Nhưng mặc kệ Đào Tam Nương nói gì, giờ phút này đây, Sở Phi hoàn toàn không đáp lời cô ta. Hiện giờ cô đang rơi vào trạng thái yếu ớt, sức lực toàn thân đều bị rút sạch, giống như người sắp chết. Đào Tam Nương thấy vậy, chỉ cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Khi cô ta rút điện thoại ra, định gọi xe cứu thương tới, rốt cuộc Sở Phi cũng mở miệng nói chuyện. Tam Nương, tôi không sao, đừng gọi xe cứu thương. Đào Tam Nương tức giận mắng cô. Không sao cái gì chứ, không gọi xe cứu thương, lẽ nào cô muốn chết phải không? Nếu như cô có chuyện gì, Tử Minh sẽ phải sống trong giàn vặt, tôi làm sao có thể đối mặt với anh ấy chứ? Nói xong, cô ta lại tiếp tục nhấn nút gọi xe cứu thương, nhưng Sophie nắm chặt lấy tay cô ta, không buông, nói. Tam Nương, tôi không thể tới bệnh viện, nếu như tôi tới đó, khẳng định ông ta sẽ tìm được tung tích của tôi, ông ta sẽ tới đó ngay lập tức. Sẽ tới đó ngay lập tức. Ông ta sẽ... Nói tới đây, trên mặt cô tràn ngập sự thống khổ và hoảng sợ. Hai mắt cô nhắm nghiền lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.